bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 807, thật không phải là, nàng, 10. Góc truyện audio.com, trong không khí hiện tràn đầy mùi vị dương cung bạt kiếm. Vân Diễm vứt bỏ thân phận sứ thần, đơn thuần là một đối thủ, không cam lòng yếu thế cùng Nhan Hi giao chiến bằng ánh mắt. Dường như đang nói, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thua. Vân Diễm giáo chủ, ngươi có phải hay không còn có lời gì nói với trẫm? Hôm nay không ngại cứ nói thẳng, đem chuyện này cũng giải quyết luôn thề. Vân Diễm ôm quyền, không có thành ý khen tặng. Bệ hạ quả nhiên có cái nhìn sắc bén. Cái gì cũng không thể gạt được con mắt của ngài. Vân Diễm lần này tới đích xác là vì một phong mật hàm của Hoàng đế Lỗ Quốc. Chỉ để cho một mình ngài xem qua. Sau khi đọc xong, xin ngài mau sớm cho Vân Mỗ một trả lời chắc chắn. Dứt lời, từ trong lòng ngực móc ra một bao gấm chân quý màu đỏ. Tỉ mỉ mở ra, bên trong có một phong thư thiếp vàng, dấu vết ấn ký hoàng gia cùng đồ đằng. Trên miệng thư có dấu điểm phong đỏ thắm, không có dấu vết bị mở ra, đến thái giám cũng đã bị đuổi ra, nên Vân Diễm đứng dậy, tự mình đưa đến trước long án của Nhan Hi. Hoàng đế cũng không có gấp gáp mở ra, ngón tay gõ gõ trên đó. Có một mật hàm như vậy vì sao không sớm lấy ra? Không nên chờ chậm tới hỏi ngươi. Bệ hạ, chuyện này rất trọng đại. Tuyệt đối không thể trước mặt người khác lộ ra. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vân Diễm một mực đợi chờ cơ hội cùng ngài một mình gặp nhau. Cho đến hôm nay mới đạt được ước muốn. Dĩ nhiên, lần đầu tiên gặp mặt cũng là một mình. Nhưng không làm gì được hết. Lúc ấy Vân Diễm bị Nhan Hi đuổi đánh trên trời dưới đất. Căn bản không có thời gian để nói chuyện. Nhan Hi hừ một tiếng. Trẫm gần đây rất bận. Việc lập thái tử cần chuẩn bị rất nhiều việc. Cho nên cũng không có thời gian tuyên gọi ngươi. Một cách lấy cớ vô cùng không có kỹ thuật. Lễ nghi cần chuẩn bị lúc nào thì cần hoàng đế tự thân động tay. Tự có viên quan chịu trách nhiệm đem trình tự chuẩn bị tốt. Hoàng đế thật chỉ cần nhìn qua một lần, nơi nào không thích hợp gọi bọn hắn đi đổi, tính toán đâu ra đấy không dùng đến nửa ngày thời gian. Hắn bây giờ lại không biết xấu hổ cầm lấy cái này làm cớ để qua loa tắc trách sứ thần. Người ở dưới mái hiên, cho dù nhìn là hiểu ngay, Vân Diễm cũng không thể trực tiếp lật tẩy đối phương, nghĩ đến đứa bé sắp được lập làm thái tử, trong lòng hắn có chút ẩn đau. Nhan Hi như vậy yêu quý Đào Tiểu Vi, khuya hôm nay nàng còn sẽ đến gặp mình sao? Cho dù là tới, thật có thể mang đến tin tức gì làm hắn cảm thấy mừng vui. Cách chương.